Võ Lâm Truyền Kỳ đơn thuần chỉ là trò chơi. Chương 9, Si Vưu Sơn Động Dõi Bước Tung Hoành, Góc Truyện Audio.com. Mặc dù yếu như sên, mới có 1x đã ngang nhiên dám trỏ mặt vào Si Vưu Động dành cho 9x luyện công, kể ra đã thấy tôi oai ghê chưa nào. Mỗi khi online cùng giờ thì nghiễm nhiên tôi luôn đi theo gã. Điều đó coi như là một định ước bất thành văn luôn rồi. Mà công nhận gã cũng kiên nhẫn và rảnh, dễ sợ luôn. Với một đứa mới chân ướt chân ráo bò vào Võ Lâm Truyền Kỳ cộng vào khả năng mù phương hướng đã thành bệnh nan y, cứ thử nghĩ xem tôi đã chiếm biết bao thời gian cũng như hành hạ gã cực nhọc đến khổ tâm cỡ nào. Gã muốn dẫn tôi vào Si Vưu và qua nhiều lần giờ khóc giờ cười nên bị buộc phải biết rằng tôi cô có khả năng tự mò đến cái hang khỉ ho gà gáy ấy, thế là hẹn nhau tại Ba Lăng huyện rồi lon ton lội bộ cùng tôi. Điều đó là dĩ nhiên rồi, tôi mới có 1x chứ nhiêu, chưa đủ khả năng cưỡi ngựa mừ. Không cần phải kể rõ ràng chi tiết, chắc mọi người cũng hiểu tôi đã phải đau lòng xót thân và khổ ải như thế nào. Với tài năng của nàng Thúy Yên, 1x dám đâm đầu vào hang quái vật 9x. Hít tôi chết như rơm như dạ chết, cô kịp chăn chối. Nhiệm vụ duy nhất của tôi chỉ là chạy và lụm vàng, nhưng vì chạy nhanh quá cho nên quái vật dù cô hề nhắm vào thì tôi cũng chết lia lịa, cô kịp hồi sinh. Ngậm nước mắt mà trốn tránh tử thần, rốt cuộc tôi cũng được đền đáp xứng đáng, he he, tôi được lên cấp 20 nhanh vùn vụt luôn. Với một tin mừng động trời như thế, dĩ nhiên phải lập tức đem khoe gã rồi. Gã lại xem chuyện đó là hiển nhiên và bình thường đến mức cô còn gì có thể bình thường hơn. Hít cô thèm khen người ta một tiếng, thấy ghét, gã chỉ từ tốn cất giọng rào rào. Vậy nhi mau về mua ngựa để chạy cho nhanh. Trời, nhắc đến mới nhớ, đã vào giang hồ thì phải cưỡi ngựa. Chứ chẳng lẽ vào đây chạy xe gắn máy, mà đã chót mang danh một hiệp nữ thì phải phi ngựa long nhong khắp bước giang hồ thế mới oách chứ. Thế là vừa nghe gã nhắc tôi đã hí hửng thổ địa phù một phát bay về đại lý. Rồi cô hề phí phạm một sát na nào, tôi chụp ngay một chú hắc liệt mã cấp 20 mà cô thèm. Chả giá anh bán ngựa nửa lời nào. Chuyện về chú hắc liệt mã đen thùi lùi này có nhiều thứ hay ho đáng kể lể lắm, hiện giờ mặc dù đã 50 tôi vẫn cưỡi chú ngựa này đó, như thế cũng đủ biết hai chủ tớ người. Ngựa này có lắm bi hài khóc cười cỡ nào rồi, để sau này sẽ tám lần lần đến chuyện chú ngựa cấp 20 này nhá, còn bây giờ phải quay về chính chuyện thôi, kẻo lại lạc đường tùm lum tà la nữa thì khổ. Quãng đời hiệp nữ 2x của tôi cũng bị gắn chặt vào Si Vưu Động. Và những bổn cũ vẫn cứ lặp lại, cô hề có dị biệt, cứ như là một học trò giỏi, luôn luôn thuộc nằm lòng cái bí kíp. Thấy vàng phải lụm, thấy vật phẩm phải nhặt, nếu sai phạm một trong hai điều đó sẽ phải ở lại lớp cô bằng. Cho nên tôi luôn luôn tuân thủ quy tắc hay họ ấy, thà chết chứ nhất định cô bỏ vàng, thà để quái cạp chứ nhất quyết không bỏ vật phẩm. Tham đến độ này chắc ăn vào gốc rễ luôn rồi, bệnh bất trị, lang y cũng phải lắc đầu bó tay. Vì căn bệnh, đáng yêu, này mà tôi đã hành gã phải khổ tâm biết bao. Gã đang tay chân bận rộn vì phải lăn xả vào oái mà ầm ầm, còn tôi thì cũng bận rộn cô kém, cũng lăn xả vào oái mà. Lụm vàng, lụm đồ lia lịa, gã thấy tôi dám nhào vô, phạm vi nguy hiểm, như thế, hết sức lo lắng, luôn miệng chí chóe. Nhi tránh ra xa, đừng đến gần quái, nó cắn chết đấy. Sau nhiều lần khuyên can mà tôi vẫn cứ trơ trơ mắt ếch, đem tấm thân mỏng manh như làn khói lam chiều lăn vào. Từ đĩa, góc truyện audio.com. Gã vô cùng ngạc nhiên, cô hiểu nổi sao tôi lại làm thế, gã buộc lòng phải hỏi. Sao nhi cô đứng ở ngoài cho an toàn, sao cứ đến gần oái cô thế? Tôi rất chi ngây thơ, xoe tròn đôi mắt nai tơ nhìn gã. Ta đến gần để canh oái vừa chết, vàng vừa oang ra ta lụm cho nhanh. Nghe thế thì gã cũng đành chấp tay lạy tôi luôn. Trời ơi, vàng của nhi có ai giành đâu, thì cứ đứng xa oái đi, chừng nào nó chết hẳng đến nhặt cũng được mà. Hít ta nôn lắm, cô đợi được đâu, sao ngươi cứ cản ta cô vậy, muốn gì đây hả? Cái này phải gọi là, vừa ăn cướp vừa la làng, nghiễm nhiên cướp trắng công lao và thành quả lao động của người ta, thế còn chưa chịu biết thân biết phận, còn ngang bướng to tiếng rồi giận dữ với ân nhân của mình, kiểu này thì tôi cũng phục tôi luôn, lắc đầu và bó tay trước chính tôi. Chưa kể đến những lần tôi đứng im bất động một chỗ, gã sách chùy lăn xả vào oái, rồi nhìn trước nhìn sau, cô thấy tôi đâu, gã lại lăn săn sách chùy đi kiếm. Bỗng thấy tôi ngồi thừ người trên lưng ngựa, vẻ mặt rất ư là đăm chiêu, ra bề suy toán cái gì đó ghê gớm lắm. Gã ân cần, em, nhỏ nhẹ hỏi han, dĩ nhiên phải nhỏ nhẹ rồi, gã chỉ cần dùng ai cần nổi giận với tôi thôi sẽ ngay lập tức nhận lấy hậu quả vô cùng tang thương, vì vậy câu đầu câu đuôi lẫn câu giữa, lúc nào cũng phải dịu dàng, em, nhỏ nhẹ, khi tiếp chuyện cùng tôi, he he, tôi thấy tôi giỏi ghê, phải khen một tiếng mới được. Nhi làm gì mà lại ngồi đây? Sao cô đi theo ta? Trời, người cô thấy một đống đồ xung quanh ta à, ta đang sắp xếp lại hành trang sao cho ngăn nắp để có thể chứa hết số đồ này. Gã, Nhi nhặt đồ có chữ xanh thôi, bỏ mấy thứ chữ trắng ra đi. Ta biết chuyện chữ xanh chữ trắng rồi, bạn ta chỉ cho ta biết rồi, nhưng chữ nào bán cũng có tiền cả, làm sao mà bỏ được. Thôi, ngươi lụm dùm ta mấy thứ này đi, để ta về thành bán đồ. Sau đó, ta lên, ngươi oang ra cho ta lụm tiếp. À, đợi ở cổng nha. Gã chỉ kịp hích và phải luôn. Nhi đi nhanh nha. Chứ gã dám phàn nàn à. Khoảng thời gian chờ tôi về thành bán đồ và chờ tôi hồi sinh sau khi bị tử thần dắt đi. Khoảng thời gian này coi bộ cô ít đâu nha, vì tôi rất dễ ngủm củ tỏi, cũng như vì tôi rất khoái đem vật phẩm đi đổi vàng mừ, nếu là một ai khác chắc kẻ ấy cô đủ kiên nhẫn để mãi ngồi tại cửa động si vưu mà chờ mà đợi. Nhưng với gã thì lại khác, nếu cô có tôi, thì gã sẽ ngoan ngoãn cắm rùi tại cửa động để đợi chờ. Cô chừng ngay cửa động si vưu còn sót lại mấy cái rễ đã mọc của gã hóa. Động si vưu luôn gắn liền hình ảnh hung hăng, em, dữ tợn của tôi đối với gã. Và tôi cũng biết rõ, mình rất vô lý và kỳ quặc khi cứ ức hiếp gã hoài. Nhưng chẳng hiểu sao tôi rất thích gây khó dễ và làm dữ với gã. Còn gã thì lại rất ngoan ngoãn tiếp nhận cách đối xử rất ư ngang ngược của tôi. Và cứ thế, gã, si vưu, tôi đồng hành cùng nhau, bước qua bao nhiêu thăng trầm của sóng gió võ lâm. Khách chương.